Chương 2. 538 ân cứu mạng. Từ Không Phục Linh khiếp sợ nhìn qua, này mới nhìn rõ ràng Kiều Mộc lúc này biểu lộ. Con mắt của nàng như là hai bông hàn đàm nước, mặc dù thanh tịnh đen nhánh, thủy linh ghê gớm, nhưng đó có thể thấy được trong đó không có chút nào tiêu cự có thể nói. Quả nhiên là cái mù lòa, làm sao có thể Tư Không Phục Linh cả kinh ngồi thẳng người. Rõ ràng mấy ngày trước nàng còn rất tốt, hôm nay gặp mặt, làm sao lại thành cái mù lòa? Kiều Mộc nết môi mỏng, sóng mắt không phập phồng chút nào, bản năng dùng linh thức hướng về lân cận trải rộng ra, đưa tay đi bắt phá nàng phủ trận ác nhân. Nàng nói qua, ảnh hưởng nàng tu luyện, hết thể đưa vào địa phủ quyết không nhân nhượng La Sát công chúa bị triệt để chọc giận một cái mù lòa. QNZ dám can đảm ở trước mặt nàng làm càn, nha đầu này thật sự là phải thật tốt giáo huấn một lần. Đi ra đêm sương bụi sói theo La Sát công chúa gầm lên giận dữ. Một đầu thể tích chừng hai con ngẽ con lớn nhỏ như vậy, da lông đen nhánh phát sáng đại lang đột nhiên xuất hiện ở La Sát công chúa bên cạnh. Từ Không Phục Linh nuốt nước miếng một cái, hướng về phía Kiều Mộc kinh hô. 14 cấp huyền thú đêm sương bụi sói, cẩn thận! Đêm sương bụi sói hướng về phía Kiều Mộc thử ra một ngụm sắc nhọn răng. Cái vướt trên mặt đất nhúc nhích hai lần, đột nhiên gào lên một tiếng, liền hướng Kiều Mộc đầu này bay tới. Ba nhờ trong lúc đó hiện thân tại Kiều Mộc diện trước thanh loan, một cước đạp tới, đem đêm sương bụi sói đạp cái lật ngược bổ nhào, ô ô kêu to hai tiếng, mắt sói bên trong toát ra kiêu căng khó thuần ánh sáng xanh lục. Kiều Mộc quần quận linh thức hình thành một đạo tấn mãnh vô hình tinh thần công kích, trực tiếp thẩm thấu đối phương chi huyền, tiến hành một lần xé rách trọng thương. A không ngờ tới có như thế một tay La Sát công chúa, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, chi huyên như là bị người hung hăng xé mở, từ căn nguyên chỗ bắt đầu như muốn vỡ vụn, cái này khiến nàng tâm hoảng khí đoạn ngoài, thân thể cu nở dê theo sát lấy làm ra thành thật nhất phản ứng, sông miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Này huyền thức không, đây là linh thức đi một tên tiểu huyền sư chi huyên, làm sao lại tạo ra linh thức? La Sát công chúa chỉ cảm thấy đầu góc ngộng lô mãng phát rất đau. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong lòng thôi manh động thoái ý, đưa tay đem đêm sương bụi sói chiêu trở về, quay người cũng không quay đầu lại, liền có chút dáng vẻ chật vật chạy trối chết. Tiêu Mục mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn La Sát công chúa mà đi, nàng mặc dù mắt không thể xem, có thế linh thức lại có thế theo dõi ra ngoài thật xa. Thấy người kia là xác thực cũng như chạy trốn rời đi đoạn này phạm vi, Tiêu Mục lúc này mới hở hứng thu hồi linh thức, cất bước chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước. Từ Không Phục Linh ngu ngơ nhìn qua nàng một chút, uy một tiếng, đã thấy nàng cũng không quay đầu lại chuyện, liền chậm rãi rời đi. Từ Không Phục Linh lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nhìn qua nàng bóng lưng rời đi, nhẹ giọng thở dài. Tiểu gia hỏa này trong lúc vô tình cứu mình một mạng, nàng cũng không phải là như vậy không biết tốt xấu người. Trải qua chuyện này về sau, Từ Không Phục Linh trong lòng đối tiểu gia hỏa ngược lại là lên mấy phần cảm kích. Ta xen đường phân cách gặp qua con chúa. Hai tên phấn áo xanh áo cung nữ, cùng nhau hướng về một tên dẫn theo nát tiêu ăn nhẹ hộp, mặt mỉm cười chậm rãi bước mà đến nữ tử thi lễ một cái. Cô bé kia 17 tuổi, trắng non hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng lộ hồng rất là kiều diễm. Một đầu trải vớt sửa sang lại tóc đen, dùng châm gài tóc kéo một cái khác gửi kinh hộp búi tóc, tóc mây vớt khẽ, cắm hai chi tím tương màu đỏ châu châm. Lộ ra một đôi trên cổ tay trắng. QNZ đeo một đôi giá trị liên thành tơ vàng bích ngọc vòng tay. Nhìn thấy hai tên cung nữ làm lễ chào mình, kia nữ tử hơi hơi gật đầu, lễ nghi vô cùng tốt mở lời nói, hai vị không cần đa lễ.